Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 698, chương 698, tam trọng đại đạo lĩnh vực. Tần Phong thân thể bỗng nhiên run lên, suýt nữa hướng phía dưới rơi xuống, lại nhìn về phía Hàn Sức, trong lòng cảm giác nặng nề. Thứ ba lĩnh vực, lực lượng lĩnh vực, Hàn Sức lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo chi lực. Điểm này ở thế lực trong tin tức có chỗ giới thiệu. Trong đó, bao quát Hàn Băng đại đạo, lực lượng đại đạo, thương thống đại đạo, ba loại đại đạo bên trong. Hàn Băng đại đạo đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Còn lại hai loại cũng không từng đạt đến. Nhưng từ vừa nãy Hàn Sức biểu hiện, rõ ràng cho thấy đem lực lượng đại đạo cũng đề bạt chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Ba loại đại đạo lĩnh vực điệp ra cùng một nơi, sản sinh uy năng mạnh đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Dựa theo lĩnh vực đẳng cấp, đã đạt đến đệ thập cấp, Tần Phong chỉ là lĩnh vực một cái thế giới đại đạo lĩnh vực. Bởi thế giới đại đạo lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ cùng đặc thù. Vì lẽ đó đạt đến cấp 3 lĩnh vực tầng thứ, thế nhưng là cùng thập cấp lĩnh vực so với, có không nhỏ khoảng cách. Tam trọng đại đạo lĩnh vực phía dưới, Tần Phong bước đi liên tục khó khăn, liền đại đạo chi lực cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Vận chuyển trở nên cực kỳ chậm chậm. Đây là ta lần thứ nhất sử dụng lực lượng đại đạo lĩnh vực. Ngươi có thể chết ở lực lượng đại đạo lĩnh vực phía dưới. Thật là ngươi phúc khí. Hàn Sức cười quái dị một tiếng. Trong tay Thương Tuyết kiếm lần thứ hai nhắc tới. Trường kiếm run lên. Mãng xà thôn thiên, vô tận lạnh lẽo âm trầm khí nhanh chóng ngưng tụ thành một con đủ để thôn thiên thực địa băng tuyết. Đại mãng xà, cùng so với lúc trước càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh người, ẩn chứa sát lục khí tức. Tần Phong ngắm nhìn Hàn Sức. Hàn Sức thực lực cùng so với tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, hắn tâm niệm nhất động. Thế giới đại đạo lĩnh vực khuếch tán ra, mạnh mẽ chấn động ra Hàn Sức tam trọng đại đạo lĩnh vực chi lực. Nhưng, cũng chỉ là chấn động ra một chút thôi, tam trọng đại đạo lĩnh vực chi lực đạt đến thập cấp tầng độ. Tần Phong chỉ là cấp 3, cùng nhau so sánh có không nhỏ khoảng cách. Tại dạng này chênh lệch phía dưới, lấy thế giới đại đạo thần dị cùng đặc thù, đều khó mà nghịch chuyển. Chỉ có vì là Tần Phong tranh thủ một chút phạm vi, chấn động ra tam trọng đại đạo lĩnh vực, Tần Phong cơ thể bên trong đạo nguyên điên cuồng vận chuyển. Mơ hồ có một loại đại đạo chi âm xuất hiện, ảnh hưởng tứ phương đại đạo vận chuyển, khiến Tần Phong thế giới đại đạo lĩnh vực lần thứ hai khuếch tán. Có ngàn trượng khoảng cách, bình thường đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ ở Hàn Sức tam trọng đại đạo lĩnh vực phía dưới, e sợ liền đại đạo lĩnh vực đều vô pháp mở ra. Chớ nói chi là mở rộng đạo ngàn trượng khoảng cách, đem thế giới đại đạo lĩnh vực mở rộng. Tần Phong tay phải vồ một cái, thượng phẩm đạo khí hắc nguyên thương xuất hiện trong tay. Ở hắn trong con ngươi, lại càng là hiện ra lên một vệt hào quang màu vàng. Vô thượng đại thần thông, vận mệnh chi đồng tử. Ở vận mệnh chi đồng tử phía dưới, Tần Phong thấy rõ cái kia băng tuyết đại mãng xà ảo diệu. Hắn lực lượng phương thức vận chuyển, nhược điểm chỗ, nhìn một cái không sót gì. Trường thương run lên, như nổi giận cuồng long, lôi đình đan sen, oanh kích mà ra, cao giai đạo công, lôi bạo nộ long thương, như lôi long đồng dạng thương mang rít gào. Giữ tợn móng vuốt tê liệt trời cao, trong nháy mắt vỗ vào băng tuyết đại mãng xà cái cổ chỗ. Bá đạo, hủy diệt lực lượng tiết ra. Hoành, ầm ầm một tiếng, băng tuyết đại mãng xà vỡ ra được, hóa thành vô số băng khối tung tóe tứ phương. Tùy theo, kiếm khí lực lượng cũng dần dần tiêu tan. Lôi bạo nộ long thương thương mang lại không có dừng lại, như cũ là diệu võ dương oai, bá đạo phi thường hướng về Hàn Sức đánh tới. Hàn Sức thấy thế, đôi mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Tần Phong lại có khả năng như thế, có thể chấn động ra tự thân tam trọng đại đạo lĩnh vực, đồng thời phản kích công phá tự thân công kích. Thế giới đại đạo lĩnh vực, tựa hồ còn có vận mệnh chi lực, hắn sinh mệnh bản nguyên còn chưa vượt qua trăm năm. Hàn Sức trong lòng âm thầm một đạo, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Hắn rõ ràng thế giới đại đạo lĩnh vực tồn tại, biết được đây là đỉnh phong, vượt xa tự thân đại đạo lực lượng, nhất là Tần Phong biểu hiện, lại càng là loại kia thiên tài biểu hiện. Nộ, Hàn Sức từ nhỏ cùng ca ca Hàn Ngược cùng lớn lên. Thế nhưng là ca ca Hàn Ngược là trong mắt người khác thiên tài. Hắn, từ nhỏ đã bị để làm Hàn Ngược đệ đệ, trong lòng ngột ngạt hồi lâu. Đối với thiên tài có cực kỳ mãnh liệt lòng ghen tị. Hắn sở hữu thành tựu đều là dựa vào ca ca Hàn Ngược mang đến. Nhưng hắn đối với ca ca Hàn Ngược xưa nay không có cảm kích chi tâm. Ngược lại là càng ngày càng oán hận, càng ngày càng ghen ghét. Hắn là Hàn Sức, cũng không phải là Hàn Ngược đệ đệ. Vì lẽ đó, hắn khắp nơi sát lục, phát tiết nội tâm ghen ghét cùng phẫn nộ. Nhất là đối với thiên tài, càng thêm muốn giết chết. Hàn Sức nộ khí bốc lên, tam trọng đại đạo lĩnh vực trấn áp mà xuống, liền thương thống đại đạo lực lượng cũng ẩn chứa trong đó. Trấn áp hướng về Tần Phong, hùng hồn cực kỳ đạo nguyên dâng trào, trùng kích tứ phương, một luồng kinh người khí tức tà ác từ trên người hắn phun trào. Liền băng tuyết cũng nhiễm phải màu xanh sẫm dáng dấp, trở nên quỷ dị cực kỳ. Hàn Sức tay trái vồ giữa không trung, hư không xuất hiện từng đạo màu xanh sẫm khí lưu, tổng cộng có 9 đạo màu xanh sẫm khí lưu, mỗi một đạo khí lưu cũng ẩn chứa kinh người cực kỳ độc tố. Một chút độc tố là có thể độc chết một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ. Độc tố xuất hiện, hướng về Tần Phong quấn quanh mà đi, lại đến, trong tay hắn thương tuyết kiếm nhất chuyển, kiếm khí kinh thiên động địa, phát sinh to gió cao vút quái khiếu tiếng, vô số tuyết hoa tại điên cuồng ngưng tụ thành cái một con kỳ dị quái vật. Đây là một con băng tuyết quái vật, có mãng xà thân thể, nhưng mọc ra dài dài màu xanh sẫm cánh, một đôi mắt cũng là thành màu xanh sẫm. Đầy giấy quỷ quyệt khí tức, siêu giai đạo thuật, cửu đạo độc mệnh thuật, siêu giai đạo công, lệ yêu độc tuyết kiếm, hai đạo kinh người công kích trong nháy mắt bộc phát ra. Chấn động thiên địa, thẳng hướng Tần Phong, Tần Phong nhìn Hàn Sức cử động, hơi run run, ngược lại có chút không hiểu vì sao Hàn Sức nộ khí tựa hồ ở trong chớp mắt đề bạt rất nhiều. Nhưng hắn cũng rõ ràng vì là vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Cùng Hàn Sức đã là không chết không thôi. Đã như vậy, vậy thì không cần khách khí. Hắc nguyên thương biến mất. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ xuất hiện. Hóa thành chất liệu đá trường thương. Tần Phong quanh thân khí thế trở nên cường đại tuyệt luân. Chấn động thiên địa, tâm niệm nhất động. Trong hư không muốn tìm ào ào ào xiềng xích âm thanh. Từng cái thanh đồng thần tác từ trong hư không xuất hiện. Á đụng vào cửu đạo độc mệnh thuật khói độc bên trên. Xì xì, thanh đồng thần tác ở khói độc ăn mòn phía dưới. Phát sinh tư tư thanh vang, bốc lên khói xanh, nhưng cũng ngắn ngủi chống lại cửu đạo độc mệnh thuật khói độc ăn mòn. Tần Phong ánh mắt rùng mình, trường thương run lên, bùng nổ ra vô thượng uy nghiêm. Một đạo kiên trì không ngã thương mang, trong nháy mắt bộc phát ra. Ở thương mang bên trên có thể nhìn thấy từng cái phủ văn màu vàng nhạt. Thần bí phi phàm, có thể chấn thiên, có thể nhiễu địa, thần công, thái ất chấn thiên thương quyết. Thương quyết một chỗ, mênh mông thần uy tràn ngập thiên địa, phá diệt vạn vật. Cho dù là đại đạo chi lực đều vô pháp ngăn cản được một thương này đáng sợ. Một thương này sát lục, hàn băng đại đạo, băng tuyết đại đạo, lực lượng đại đạo, tam trọng đại đạo lĩnh vực ở màu vàng nhạt thương mang phía dưới. Trong nháy mắt đập vỡ tan ra, ẩn nức trong lúc đó như là vô số miếng thủy tinh mặt một dạng. Thần dị phi thường, nhất thương lực lượng, trong chớp mắt chính là xuất hiện hàn sức trước mặt. Không, hàn sức sợ hãi phi thường. Cái kia thái ất chấn thiên thương quyết khí thế quá mức hung mãnh, uy nghiêm quá mức nghiêm túc, để hắn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, một loại chí mạng uy hiếp. Đại ca, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.